Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 415, Minh Đỉnh Sơn Thành, góc truyện audio.com, chấp pháp điện, ở vào bát viện bên trong kiếm viện phía nam, đi lại chi nhân, phần lớn là Bắc Đấu Cung, Thanh Vân Cung tu sĩ, cái này hai cung tu sĩ, nhiều thiện sát phạt, dựa vào ngoại công góp nhặt công lao, đổi lấy tông môn báo đáp, Thuần Dương Cung không ít đệ tử. Cũng là như vậy, mà Ất Mộc Cung, Thái Hòa Cung, Trùng Dương Cung, thì phần lớn dựa vào tích lũy nội công, như, chế phù, luyện đan, bày trận vân vân, mà cầu những năm này một vị bế quan khổ tu, người quen biết cũng nhiều là góp nhặt nội công tu sĩ. Tại ngoại công tu sĩ, biết không nhiều, hiện nay tại cái này chấp pháp điện ngây người nửa ngày. Đúng là không thể đụng phải mấy cái quen biết khuôn mặt. Thậm chí bị người tiến lên hỏi thăm, nghi vấn lai lịch thân phận. May mà thoát ra đại điện, tại phụ cận nhất cái đỉnh núi rơi xuống, yên lặng chờ chấp hành nhiệm vụ đồng bạn. Đỉnh núi, tật phong đập vào mặt, mà cầu ngồi xếp bằng. Trên thân hiển hiện một tầng như hư như ảo hỏa diễm, bao phủ quanh thân, hô. Hỏa diễm theo gió chập chờn, nhưng mặc cho sơn phong như thế nào tứ ngược, tầng này thật mỏng hỏa diễm, lại là vô luận như thế nào vậy không tắt. Cửu hỏa thần long cháo, tại luyện hóa cửu u minh hỏa về sau, luyện sát chi thuật chỗ ngưng hỏa lực, đã tới đệ lục phẩm, lại tới gần thất phẩm sát khí, chính là luyện sát chi thuật đỉnh phong, như nghĩ lại có tiến bộ. Cần luyện sát thành cương, thậm chí cương sát hợp nhất, bí pháp mới có thể đại thành. Này pháp không tính khó được, dù sao muốn nhìn cơ duyên, khổ tu, thiên phú, pháp môn cũng có thể tại tông môn hối đoái. Nhưng từ trước tu thành thất phẩm sát khí, lác đác không có mấy, vẻn vẹn thu thập các loại linh hỏa, cũng từng cái luyện hóa, đã là 10 phần khó khăn. Như không mặc cầu thiên phú và đối với công pháp trưởng khống. Dù cho có linh hỏa, sợ cũng bất quá ngũ phẩm, lục phẩm, khó càng thêm khó, cương sát hợp nhất giả. Ngoại trừ có nhàn hạ kim đan, nguyên anh, còn chưa bao giờ có người tu thành. Đến nỗi uy năng, mặc cầu hai mắt nhắm lại, cảm thụ một cái cửu hỏa thần long cháo bên trong chứa kinh khủng hỏa hành chi lực. Hiện nay, sợ là không cần thi triển kiếm khí lôi âm, chỉ bằng vào này hỏa, là có thể đem ti hành chỗ hóa lục dực thiên ngô đốt cháy hầu như không còn. Trầm tư gian, hắn hai mắt có chút sáng lên, hoàn thủ tứ phương, giữa thiên địa chập trùng không chừng nguyên khí thu hết vào mắt. Có thể thấy được ngũ hành biến hóa, rất nhiều huyền diệu, từng cái lọt vào trong tầm mắt. Linh quan pháp nhãn, cứ nghe, ở trong thiên đình có nhất thần linh, danh là Vương Linh Quan, lại xưng Đô Thiên Đại Linh Quan, này thần trưởng lôi, hỏa, hàng ma, thu ôn nhiếp độc, pháp tương mi sinh mắt dọc, khả quan tam giới lục đạo, nhìn rõ chúng sinh buồn vui, thực lực kinh khủng lại cường hãn, môn này pháp nhãn, vậy bởi vậy gọi tên. Thương Vũ phái có cường hãn thần thông 17 chủng, bất luận sắp xếp như thế nào, linh quan pháp nhãn đều tại hàng đầu. To như vậy Thương Vũ phái, vậy chỉ có 3 người tập được toàn công, liền xem như tại Thái Ất Tông Thuần Dương Cung, linh quan pháp nhãn cũng thuộc về không phải hạch tâm đệ tử không thụ pháp môn. Mà cầu có thể được này pháp truyền thừa, cũng là cơ duyên xảo hợp. Chiếm Thương Vũ phái muốn lưu lại truyền thừa tiện nghi. Mấy ngày sau, bạch, hai vệt độn quang tại đỉnh núi rơi xuống. Hiện ra một nam một nữ. Nữ tử chính là Ất Mộc Cung Tang Thanh Hàn. Này tức trên mặt mang theo một chút áy náy cùng bất đắc dĩ. Mạc sư huynh, để cho ngươi chờ lâu. Nàng quét mắt bên cạnh nam tử. Nói, vị này là Bắc Đấu Cung Hà Thừa Nghiệp Hà sư huynh. Hắn nghe nói này sự, cũng muốn đi theo tiến đến, trên mặt, hơi có vẻ chống đối. Nha, mà cầu khởi thân, Hướng đối phương gật đầu ra hiểu. Hà huynh, hữu lễ. Ừm, Hà thừa nghiệp tướng mạo thật cũng không bình thường. Bất quá nhãn thần lạnh lùng. Thái độ ngạo mạn, cách ăn mặc tự phú gia công tử. Đối với Mặc Cầu chào hỏi, hắn chỉ là có chút ngạch thủ. Vẻ mặt thậm chí lộ ra cỗ nhường người không hiểu chán ghét. Mạc đạo hữu lạ mặt vô cùng. Nghe Tang sư muội nói, ngươi là ngoại lai tu sĩ bái nhập Thuần Dương cung. Không sai, Mạc Cầu vô ý thức nhíu mày. Hừ, Hà thừa nghiệp bĩu môi. Ngoại lai tu sĩ, xem ra Mạc đạo hữu cuộc sống trước kia cũng không như ý, hiện nay lại là làm cái lựa chọn tốt. Hà sư huynh, Tang Thanh Hàn gương mặt xinh đẹp phát lạnh. Mạc sư huynh mặc dù tu vi không cao, lại thông thạo luyện đan, thâm thủ Thuần Dương cung Tả sư huynh nhìn chúng. Nếu như ngươi không muốn cùng lấy đi, đại khả trở về. Thanh Hàn, Hà thừa nghiệp nhíu mày, mặt hiện không sợ, ta là lo lắng ngươi. Minh Đỉnh Sơn thành kia một bên gần nhất không quá an bình. Ngươi đi một mình ta không yên lòng, không cần đến sư huynh quan tâm. Tang Thanh Hàn mở miệng, có Mạc sư huynh bồi tiếp, ta không có vấn đề. Hắn, Hà thừa nghiệp vô ý thức bĩu môi, thấy Tang Thanh Hàn sắc mặt trầm xuống, mới thở dài mở miệng. Mạc đạo hữu tinh thông luyện đan, lại không quen đấu pháp. Lần này các ngươi làm thế nhưng là ngoại công, vạn nhất gặp được cái gì ngoài ý muốn, ta cũng là quan tâm ngươi. Đại khả không cần. Ta có chừng mực. Tang Thanh Hàn lắc đầu, nghiêng đầu nhìn về phía Mạc Cầu, nhu nhu nhất tiếu, Mạc sư huynh, chúng ta đi thôi. Nói, tế ra một cái thải đoạn, đằng không bay lên. Mạc Cầu gật đầu, dưới chân mây mù hiện lên, nâng hắn thăng nhập không trung, theo sát phía sau mà đi. Hắn không phải là sơ nhập xã hội người trẻ tuổi, đối với tình huống trước mắt, tất nhiên là liếc qua thấy ngay. Không ở ngoài, nam có tình, nữ vô ý, nhất thời phẫn hận, đúng là đem tức giận vung đến trên người mình. Cũng coi là tai bay vạ gió. Tang Thanh Hàn mặc dù là đạo cơ tu sĩ, tuổi tác vậy đã không nhỏ, lại bởi vì hiếm khi rời khỏi Thái Ất Tông, chưa thế sự ma luyện, tính tình còn có chút thuần chân. Không thích chính là không thích, cũng sẽ không cố kỵ cái khác. Hà thừa nghiệp, tựa hồ cũng là như thế. Thiếu khuyết tình đời đả kích, tính tình góc cạnh rõ ràng. Kiều sinh quán dưỡng cao ngạo càng là chưa từng ma diệt. Giống nhau, trong phàm nhân những cái kia tu tiên thế gia, mắt thấy Mặc Cầu hai người một trước một sau đi xa, hắn không khỏi hàm răng khẽ cắn, mắt lộ tức giận, dậm chân theo lên. Tang Thanh Hàn thiên phú xuất chúng, tướng mạo xuất sắc, dáng người càng là thướt tha, tất nhiên là hấp dẫn không ít khác phái cùng đạo. Hà thừa nghiệp chính là một cái trong số đó. Thân là Bắc Đấu cung thiên cơ nhất mạch đại sư huynh đồng tộc huyết mạch, Hà thừa nghiệp thân phận không thấp, lại thêm thiên phú xuất chúng, hiện nay đã gần đến đạo cơ trung kỳ. Tại một ít người xem ra cùng Tang Thanh Hàn chính là tuyệt phối. Làm gì, đối phương không cho là như vậy. Sư huynh, thần ở nửa không. Tang Thanh Hàn hướng Mặc Cầu nhỏ giọng truyền âm. Họ Hà tâm tư không tốt, có thể sẽ cố ý nhằm vào ngươi. Chúng ta trên đường đi tận lực không để ý tới hắn. Cũng tốt, Mặc Cầu gật đầu. Bất quá lần này nhiệm vụ không phải chỉ cần hai người sao? Hừ, Tang Thanh Hàn bĩu môi. Cũng không biết hắn làm sao làm được. Đem tên của mình vậy tăng thêm trên đi. Thành ba người chúng ta nhiệm vụ. Ba người, Mạc Cầu mở miệng. Dạng này cũng tốt, nhiều một người càng thêm thuận tiện. Chính như Hà đạo hữu lời nói, cũng càng thêm an toàn. Vốn là không có việc gì. Tang Thanh Hàn hừ nhẹ, bất quá là mấy cái luyện khí đệ tử mất tích mà thôi. Chỗ nào cần dùng tới nhiều người như vậy đi cha. Họ Hà, chính là thuốc cao da chó. Quấn người rất, nói, đôi mi thanh tú nhăn lại, Đối với Hà Thừa Nghiệp, nàng ngay từ đầu cũng không chống đối. Dù sao tướng mạo còn có thể, nhưng đối phương như vậy quấn quýt chặt lấy, lại làm cho nàng sinh lòng chán ghét. Đến nỗi Mặc Cầu, mặc dù sư tỷ từng đàm tiếu qua, người này có thể làm lương phối, nhưng Tang Thanh Hàn trong lòng kỳ thực cũng không ý định này. Chỉ bất quá nàng yêu thích luyện đan, đối với Mặc Cầu luyện đan thuật có chút kính nể, một tới hai đi liền thành bằng hữu. Lần này đồng hành, cũng chỉ là đơn thuần muốn giúp sấn một hai, mà lại, Mặc Cầu kiệm lời ít nói, không hiểu phong tình, còn có qua một vị phàm nhân thê tử, vậy không phù hợp trong nội tâm nàng đạo lữ tiêu chuẩn. Làm bằng hữu, ngược lại là rất tự tại. Trên đường đi, ba người tựu như vậy bầu không khí cổ quái đồng hành. Mặc Cầu không nói một lời. Tang Thanh Hàn thỉnh thoảng nói lên vài câu. Hà Thừa Nghiệp thì là bận trước bận sau. Làm gì, hắn càng là ân cần. Tang Thanh Hàn ngược lại càng là không thích. Đám mây lên, Hà Thừa Nghiệp hoàn toàn như trước đây gợi chuyện. Chuyện trò vui vẻ, hồn nhiên không để ý cái khác người cách nhìn. Người tu hành, luyện khí cảnh giới thọ nguyên quá ít. Cân nhắc hậu bối dòng dõi lời nói quá sớm. Bất quá đến đạo cơ cảnh giới, tiến thêm một bước muôn vàn khó khăn, có thể thành kim đan giả càng là lác đác không có mấy. Lại thêm hợp thể song tu không lại có tổn nguyên dương. Ngược lại có không ít pháp môn có thể giúp trưởng tu vi. Ngược lại là có thể cân nhắc thành gia lập nghiệp. Không ít cùng đạo, đều là tại đạo cơ cảnh giới kết thành bạn lữ. Nếu là có một vị có thể chứng được kim đan, về sau càng có thể nâng đỡ một hai. Rất nhiều chỗ tốt. Đúng rồi, hắn nghiêng đầu nhìn lại, giống như vô ý hỏi: sư muội, người đối với mình về sau tu hành bạn lữ, nhưng có cái gì cụ thể yêu cầu? Nói, mặt lộ chờ mong. Tang Thanh Hàn chân mày vẩy một cái, quét mắt nhìn hắn một cái, nói: ta hy vọng đạo lữ của ta có thể không dựa vào cái khác người, cũng có thể đỉnh thiên lập địa, danh chấn một phương. Nếu là dựa vào tông môn, gia tộc thế lực xưng hùng, thực sự không tính là bản lãnh của mình. Mạc sư huynh, người nói đúng không? Mạc Cầu ở một bên cười nhạt, hắn đối với tâm tư của hai người không có gì cái nhìn. Vậy không có ý định tham dự trong đó, chỉ là làm đứng ngoài quan sát. Hà Thừa Nghiệp thì là biểu lộ vi cương, há hốc mồm, bỗng nhiên đưa tay hướng về tiền phương nhất chỉ. Sư muội, Minh Đình Sơn Thành đến. Mặc Cầu ngẩng đầu, chỉ thấy tại một mảnh bình nguyên phía trên, nhất tọa nguy nga đại sơn tựa như một tôn cự thú chiếm cứ bình nguyên chính giữa. Sơn phong cao chừng ngàn trượng, bay thẳng vân tiêu, ẩn vào trong mây mù. Chân núi xa xa có thể thấy được có tòa phàm nhân thành trì, kéo dài ra phòng ốc, chừng hơn 10 dặm xa. Minh Đình Sơn Thành, Bách Quỷ Tẩu lưu lại truyền thừa địa phương. Mặc Cầu hai mắt nhắm lại, trong mắt như có điều suy nghĩ. Minh Đình Sơn Thành, vương gia, gia chủ Vương Thủ sắc mặt âm trầm ngồi ngay ngắn chính giữa. Trong tay cầm một chương linh điểu đưa tới giấy viết thư. Ba người, làm sao lại nhiều như vậy? Trong phòng, một người trung niên nam tử cau mày. Đi qua đi lại, chẳng qua là không thấy mấy cái luyện khí đệ tử. Thái Ất Tông vậy mà phái tới ba vị đạo cơ. Đạo cơ tu sĩ như vậy không đáng tiền sao? Tứ đệ, bây giờ không phải là oán trách lúc. Vương Thủ thả ra trong tay giấy viết thư, lạnh giọng mở miệng, nên làm như thế nào? Bằng không, Vương Lâm Xuyên dưới chân dừng lại, xoay người, mặt hiện tàn nhẫn, đưa tay tại trên cổ vạch một cái. Tất cả đều làm. A, Vương Thủ hừ lạnh, trước không nói chúng ta có thể làm được hay không, coi như có thể, trong này Hà Thừa Nghiệp cũng không phải tốt trêu chọc. Hắn xuất sự, Hà gia vị kia tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Tựu liền kia Tang Thanh Hàn, cũng là kim đan tông sư môn hạ, dù cho bởi vì thiên phú nguyên nhân, thân phận không được coi trọng, vậy không phải loại lương thiện. Vậy làm sao bây giờ? Vương Lâm Xuyên mặt hiện lo lắng. Chúng ta làm sự nếu như bị Thái Ất Tông phát hiện. Vương gia, về sau sợ là muốn xóa tên. Cách chương.